Phật hệ Mau Xuyên, chương 103, Mạt Thế Nữ xứng bao lì xì đàn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người ở Tô Giao Dâm Uy Hạ, không thể không cầm lấy công cụ đi đối phó trước mặt thực vật bọn họ vốn dĩ liền không phải cái gì gan lớn người. Mạt Thế đã đến sau, đối với này đó biến dị động thực vật, hoàn toàn không dám động thủ, bằng không cũng sẽ không đầu cơ trục lợi đi đoạt lấy người khác rửa sạch tốt phòng ở, nhưng trước mắt bị Tô Giao buộc, đánh lại đánh không lại. Trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Tô Giao ôm hai tay, mặt vô biểu tình đứng ở bên cạnh giám sát. Ai hơi chút có điểm động tác nhỏ, lập tức sẽ nghênh đón nàng tử vong chăm chú nhìn. Vì thế những người này không dám lại có mặt khác ý niệm, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục làm. Cảnh Linh đâu? Xem bọn họ thành thật, Tô Giao mới cùng Dương Tiêu bọn họ hỏi Cảnh Linh. Dương Tiêu mấy người lập tức từ mê đệ trạng thái khôi phục. Nga, nàng ở chính mình phòng, vừa rồi người nhiều sợ ngộ thương rồi nàng khiến cho nàng tránh ở trong phòng. Vậy ngươi đem hòm thuốc đưa trở về đi, giúp nàng xử lý một chút miệng vết thương. Các ngươi là y học sinh, cái này hẳn là sẽ đi. Lão đại yên tâm, bệnh nặng xem không được, điểm này tiểu thương vẫn là không thành vấn đề. Dương Tiêu vỗ bộ ngực bảo đảm, hắn đi rồi, Dịch Kiệt chỉ vào kia hai huynh muội nói. Đội trưởng, đây là Vu Hiểu Hoa. Đây là Vu Hiểu Cầm, hai người bọn họ là huynh muội. Chúng ta ở trở về trên đường gặp được, bọn họ tưởng gia nhập chúng ta hy vọng tiểu đội, ngươi xem. Tô Giao quay đầu đánh giá Vu Thị huynh muội, Vu Hiểu Hoa còn hào, cũng đủ trầm ổn, Vu Hiểu Cầm bị nàng xem có chút khẩn trương. Cái kia, ca ca ta là giáo tê quân do, ta cũng học quá một chút, tuy rằng không có ngươi lợi hại, nhưng chúng ta tuyệt không sẽ kéo chân sau. Nếu nói phía trước nàng đối với gia nhập hy vọng tiểu đội còn ôm có thể không thái độ, như vậy hiện tại nàng là thật sự phi thường hy vọng có thể gia nhập bọn họ. Bởi vì, đội trưởng quá soái, đối với nàng nóng bỏng mà sùng bay ánh mắt, Tô Giao có chút chống đỡ không được, yên lặng chuyển qua tầm mắt. Dịch Kiệt đối với thị huynh muội ấn tượng thực hảo, bởi vậy cũng mở miệng nói. Vừa rồi là Vu Hiểu Hoa giúp chúng ta chống lưng, những người đó mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Giao gật đầu, hành, chỉ cần tuân thủ tiểu đội kỷ luật, ta không phản đối. Dịch Kiệt, người trước dẫn bọn hắn trở về, thuận tiện cho bọn hắn nói một chút tiểu đội kỷ luật, chờ ta bên này sau khi kết thúc, chúng ta đại gia lại chính thức nhận thức một chút. Hảo, ta đã biết, Dịch Kiệt nhẹ nhàng thở ra, đối với Vu Thị huynh muội nói. Thành, ta liền nói đội trưởng thực dễ nói chuyện, Vu Hiểu Cầm gật đầu như đào tỏi, ân ân, ta đã nhìn ra. Vu Hiểu Hoa cũng mở miệng hỏi, đều có chút cái gì kỷ luật, đoàn kết hỗ trợ, tuyệt không phản bội, không thể vi phạm pháp lệnh, không thể khi dễ nhỏ yếu, không thể gây hấn gây chuyện. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Thabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Tô Giao ở bọn họ đi rồi. Lại tiếp tục giám sát, thẳng đến những người này giữ cửa khẩu vành đai xanh toàn bộ tiêu diệt, sau đó đem biệt thự thực vật cũng rửa sạch sạch sẽ sau, nàng mới mở miệng nói. Có thể, một đám người tinh bì lực tẫn dừng lại, nháy mắt có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời biết đối phó này đó hung tàn thực vật có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ xử lý thời điểm vẫn luôn kinh hồn táng đảm liền sợ bị chúng nó ăn. Ta cho các ngươi tìm phòng ở còn vừa lòng sao? Một đám người vội không ngừng gật đầu, vừa lòng, quá vừa lòng. Cầu ngươi đem gạch buông, Tô Giao đem gạch ném đến một bên, vỗ vỗ trên tay cho bụi, sau đó cười cười. Vừa lòng liền hảo, không cần cảm tạ ta, ai làm ta liền thích giúp đỡ mọi người đâu. Nàng nói xong, phất phất tay liền rời đi, mọi người trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đi rồi, cái này sát tinh. Chỉ cầu nguyện ngàn vạn đừng tái ngộ thấy nàng. Sớm biết rằng liền không nên nghe người nào đó, đi đoạt lấy cái này sát tinh phòng ở, có người oán giận nói. Cái này người nào đó chỉ ai, mọi người đều rõ ràng. Từ Vĩ hung tợn trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người nói cái gì, người lặp lại lần nữa. Người nọ cũng không cam lòng yếu thế. Có bản lĩnh ngươi cùng nàng hoành đi, sẽ chỉ ở chúng ta trước mặt phóng đại lời nói tính cái gì bản lĩnh. Từ Vĩ tức giận tận trời, lập tức bỏ dậy muốn động thủ, bất quá bị bên cạnh người ngăn cản. đều nói nhỏ chút, các ngươi là tưởng lại đem cái kia sát tinh triệu hồi tới. Một đám người tức khắc ngừng nghỉ, lúc này, bọn họ trung gian có một người nhỏ giọng nói. Ếch, theo ta một người cảm thấy nàng khá tốt sao, nàng giống như cũng không đối chúng ta làm cái gì, chỉ là buộc chúng ta rửa sạch những cái đó thực vật. Ta vốn dĩ rất sợ những cái đó hung tàn đồ vật, nhưng bị buộc thật sự đối mặt chúng nó thời điểm, giống như cũng không như vậy sợ. Đúng là bị Tô Giao lấy đi gạch thanh niên, mọi người tưởng tượng, giống như còn thật là, trừ bỏ Từ Vĩ bị nàng nho nhỏ giáo huấn một chút, những người khác đều không gì sự, hơn nữa giống như thật sự không thế nào sợ vài thứ kia. Cho nên, còn muốn cảm tạ nàng giáo hội bọn họ tự lập tự cường sao? Tô Giao trở lại chỗ ở, phòng khách, mấy người đang ở hưng phấn đàm luận cái gì? Cảnh Linh cũng ở, nàng đã băng bó hảo miệng vết thương. Cánh tay thượng quấn lấy một vòng màu trắng băng gạc, vi vi mang theo một chút huyết sắc. Cảnh Linh nhìn đến nàng tiến vào, lập tức chiều nàng vẫy vẫy quấn lấy băng gạc cánh tay. Giao Giao, ngươi đã trở lại, cảm ơn ngươi tìm trở về dược, đặc biệt dùng tốt, đều là đặc hiệu dược, ngươi từ nào tìm được hòm thuốc A, ở một đống biệt thự, là gia đình cấp cứu dương, ta cũng không biết bên trong có chút cái gì, nhìn có không ít dược liền cấp lấy về tới. Tô Giao lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Cảnh Linh cũng không có hoài nghi, khó trách tốt như vậy dùng, đúng rồi Giao Giao, những người đó thế nào? Yên tâm, đều thành thật, hoa, không hổ là Giao Giao, vừa ra tay liền giải quyết. Tô Giao cười cười không nói chuyện, sau đó cùng Vu Thị huynh muội chính thức nhận thức một chút, hoan nghênh bọn họ gia nhập cái này tiểu đội. Đơn giản ăn chút gì, mấy người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Giao tiến phòng liền lập tức triệu ra bao lì xì đàn, sau đó bị hậu trường liên tiếp hệ thống nhắc nhở kinh sợ, giết chết một gốc cây hoa hồng nguyệt quý, tích phân. 10. Giết chết một gốc cây cây thường xanh, tích phân. 10. Cây này là buổi sáng nàng cùng Cảnh Linh đám người hợp tác rửa sạch thực vật ký lục. Bọn họ tổng cộng xử lý có gần hơn 20 cây thực vật, sau đó này hơn 20 cây đều được đến tích phân khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nàng ở trong đó ra đại lực, nhưng Dương Tiêu đám người cũng không phải một cái cũng chưa rửa sạch. Kết quả bọn họ rửa sạch đồng dạng bị khen thưởng tích phân. Nàng cảm thấy có thể là bởi vì bọn họ cùng thuộc về một cái tiểu đội, hơn nữa nàng là đội trưởng, ở vào lãnh đạo địa vị, cho nên đem tiểu đội toàn bộ thành quả đều tính ở nàng trên đầu. Nàng cho rằng cái này cũng đã đủ kinh hỉ. Tiểu đội thành viên chiến quả cũng coi như ở nàng trên đầu nói, về sau tiểu đội nhân viên mở rộng, nàng tích phân có thể soát càng mau. Nhưng là không nghĩ tới chính là, chiều nay đám kia người xử lý, đồng dạng cho nàng khen thưởng tích phân. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ là bị nàng bức bách mới đi rửa sạch, cho nên đem công lao cũng coi như tới rồi nàng trên đầu. Giống như là chủ nô sai khiến nô lệ, áp bách bọn họ làm việc. Sau đó thu hoạch toàn bộ về chủ nô. Trước mắt cũng chỉ có cái này giải thích, nhưng thật ra có một chút bất đồng là, những người này giết chết, tích phân giảm phân nửa. Mặc dù giảm phân nửa, cũng đủ Tô Giao kinh hỉ, dù sao đều là bạch đến, nàng một chút đều không chê. Tô Giao nhìn hạ tổng tích phân, hôm nay một ngày thu hoạch, hơn nữa lần trước còn thừa, tổng cộng 410 tích phân. Mở ra sau vị diện yêu cầu 1000 tích phân. Dựa theo hôm nay tốc độ, nàng có lẽ 3 ngày là có thể tích cóp đủ rồi. Bất quá cũng không nhất định, lại không phải mỗi ngày đều có người khiêu khích đưa tới cửa, lại đây cho nàng đương nô lệ. Như vậy tưởng tượng, giống như còn có điểm tiếc nuối. Tô Giao phản hồi group chat, bên trong không có động tĩnh, ghét là trước sau như một không thế nào nói chuyện, Vivi nói là đặt hàng dược phẩm, cũng không ở trong đàn. Tô Giao ngẫm lại cũng không có gì muốn nói. Liền rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, sau đó từ cửu cung cách lấy ra một chén cơm cùng một mâm thịt kho tàu ăn lên. Tuy rằng một người lén lút ăn mảnh có điểm không tốt, nhưng là mấy thứ này quá độc lỗ, không hảo công đạo lai lịch, chỉ có thể nàng chính mình bữa ăn ngon. Về sau tìm thời cơ, làm vi vi lộng một ít nguyên liệu nấu ăn lại đây, như vậy liền có thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau ăn. Một đêm gió êm sóng lặng, sáng sớm hôm sau, mấy người một bên ăn cái gì? Một bên thương lượng khởi hôm nay kế hoạch. Đồ ăn đã không có, hôm nay muốn đi siêu tầm vật tư. Các người gặp nạn cái kia siêu thị còn nhớ rõ lộ đi. Tô Giao hỏi, Cảnh Linh gật đầu, nhớ rõ, nơi đó mặt giống như còn không có người đi qua, bên trong đồ vật còn rất nhiều. Kia vừa lúc, chúng ta liền đi kia đi, dọc theo đường đi đem ven đường nguy hiểm nhân tố đều thanh trừ. Thương lượng xong, mấy người liền bắt đầu hành động. Bọn họ ra cửa thời điểm, cách vách có người thò đầu ra nhìn bọn họ, bị Tô Dao một ánh mắt đảo qua đi, lập tức rụt trở về. Tô Dao trong lòng tiếc hận, như thế nào không tới tìm việc nhi đâu. Bằng không liền có miễn phí nô lệ có thể sử dụng. Ngày này không có nô lệ có thể sai sử, Tô Dao tích phân đều giảm nửa, chỉ kiếm lời 200 nhiều tích phân, này vẫn là hơn nữa Vu Thị hai anh em. Vu Hiểu Hoa thân thủ không tồi, hắn một người có thể đỉnh hai cây dương tiêu. Cho nên bọn họ một buổi sáng thu hoạch cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Buổi chiều không như thế nào kiếm tích phân, bởi vì bọn họ đã đả thông đi siêu thị lộ, vẫn luôn ở từ siêu thị hướng ra dọn đồ vật. Ăn dùng đều cầm không ít, cách vách đám kia người tròng mắt đều đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ vào biệt thự, Cảnh Linh nhỏ giọng hỏi Tô Dao. Chúng ta muốn hay không phái cá nhân ở nhà thủ, vạn nhất bọn họ tới trộm làm sao bây giờ? Tới vừa lúc, khủ, ta là nói, yên tâm đi, bọn họ không dám tới, bằng không ta làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Không sợ bọn họ tới, liền sợ bọn họ không tới, Tô Dao thật đúng là rất hy vọng những người này tái phạm ở nàng trong tay. Ngô, nàng này tính câu cá chấp pháp sao? Cảnh Linh không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, nàng nói như vậy, nàng cũng liền không dối rắm, mấy người lại cùng đi ra ngoài lấy đồ vật. Nhưng là làm Tô Dao thất vọng chính là, cách vách người thế nhưng nhịn xuống, không có động tham niệm. Chẳng lẽ là nàng ngày hôm qua cho bọn hắn bóng ma quá sâu? Sớm biết rằng liền ôn nhu một chút, ngày này bữa tối thực phong phú, bọn họ từ siêu thị lộng đến bột mì cùng gạo, còn có mì sợi trứng gà khoai tây khoai lang đỏ này đó lại chứa đựng đồ ăn. Mấy người dùng trong phòng bếp bình ga là một đốn phong phú bữa tối. Buổi tối, Tô Dao theo thường lệ xem xét bao lì xì tình cảm quần chúng huống, người bạn tốt Tả Tư Vi đã phát một cái bao lì xì. Tả Tư Vi, Dao Dao, ta chính mình nướng tiểu bánh kem, cho các ngươi nếm thử, ngươi lĩnh Tả Tư Vi bao lì xì dâu tây bánh kem. Một, Tô Dao lãnh lúc sau, lập tức từ cửu cung cách lấy ra, bánh kem thơm ngọt hơi thở lập tức xông vào mũi. Màu hồng nhạt bơ, blueberry mứt trái cây tường kép, mặt trên phóng đầy đỏ tươi dâu tây. Bán tương rất là không tồi. Tuy rằng buổi tối ăn không ít, nhưng Tô Dao vẫn là đem cái này điểm tâm ngọt ăn luôn. Tô Dao, cảm ơn Vi Vi, bánh kem ăn rất ngon. Tâm, Tả Tư Vi, người thích liền hảo. Đúng rồi, ta định dược phẩm đã tới rồi một đám. Hiện tại chia ngươi đi, người bạn tốt Tả Tư Vi đã phát một cái bao lì xì, ngươi lĩnh Tả Tư Vi bao lì xì hòm thuốc. 10. Tả Tư Vi, bởi vì cửu cung cách hữu hạn, một cái ô vuông chỉ có thể trang một loại đồ vật, hạn mức cao nhất là 99. Cho nên ta hôm nay nghiên cứu một chút, đêm này đó dược phẩm toàn bộ trang ở giống nhau như đúc đại trong dương, chúng nó vẫn là chỉ chiếm một cái ô vuông. Cứ như vậy, liền có thể đem tạp hóa toàn bộ trang ở giống nhau trong dương, sau đó liền có thể nhiều trang rất nhiều đồ vật. Tô Dao, oa, Vi Vi ngươi thật là lợi hại, thế nhưng phát hiện cái này bắc. Cứ như ấy xác thật có thể trang thật nhiều đồ vật, đi theo thân không gian không sai biệt lắm. Tả Tư Vi, ta cũng là bởi vì không thể ra cửa mới hạt nghiên cứu, không nghĩ tới thật sự thành công. Người nơi đó hẳn là không hảo định chế giống nhau như đúc cây dương đi. Ta dứt khoát nhiều định chế một ít chia ngươi đi. Tô Dao, ôm lấy Vi Vi cuồng sao sao, người như thế nào như vậy chi kỳ. Yêu ngươi muốn chết, Tả Tư Vi, chờ ta mặt hảo lại cho ngươi sao sao. Hiện tại mặt ta sợ ngươi hạ không được không? Tô Dao, không có, Vi Vi đẹp nhất, khi nào đều đẹp nhất. Tả Tư Vi, cười, thật bắt ngươi không có biện pháp, ngày mai muốn ăn cái gì? Ta gần nhất không thể ra cửa, ở nhà làm nấu nướng, muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Tô Dao, cái gì đều có thể, Vi Vi làm đều ăn ngon, ghét lĩnh Tả Tư Vi bao lì xì dâu tây bánh kem. Một, ghét, đa tạ, Tô Dao. Ghét ngươi rốt cuộc xuất hiện, ghét, vội, thật đúng là trước sau như một lãnh khốc a, ghét, ta lộng tới cao cấp cường hóa dịch, cho ngươi, người bạn tốt ghét đã phát một cái bao lì xì, cách chương.